Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 707, Oz. Đột tiến. Đối mặt Oz to lớn hình thể, phía dưới từ phổ thông hải quân sĩ binh tạo thành khổng lồ đội ngũ hình vuông. Trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà xuất ra chống lại cách. Có mấy vạn binh sĩ cộng đồng công kích, một cái Little O vẫn là nửa phút giải quyết. Phải biết những thứ này cũng đều là toàn bộ thế giới mỗi người tụ tập lại nổi danh hải quân. Thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc làm sao sẽ để cho hải quân như ý công kích Oz. Hiện tại lớn đại thể hình Oz đã trở thành bọn họ rất nhanh đột phá hải quân trận liệt. Đánh vào quảng trường hy vọng, không cần dâu trắng hạ đạt mệnh lệnh. Bên trong quảng trường dâu trắng đoàn hải tặc thành viên bỗng nhiên bộc phát ra cường đại chiến ý. Hướng hải quân anh dũng công tới. Xông lên A, các vị bảo hộ Little O. Hiện tại cần nhờ Little O hiệp trợ Little O đột phá hải quân trận liệt. Đánh vào sân rộng các vị. Giết A, không thể để cho hải quân ngăn cản Little O hành động. Dâu trắng phân tán hải tặc nhân viên. Không hẹn mà cùng tại chiến đấu đồng thời hướng phía Oz cước bộ tụ lại. Mấy nghìn danh hải tặc quay chung quanh ở Oz hai chân sát biên giới. Hợp thành một cái phi thường đơn sơ vòng phòng hộ. Nhưng đủ để ngăn trở trên mặt băng cân nhắc vạn hải quân sĩ binh công kích. Có hải tặc ra sức ngăn cản. Lúc đầu rằng có chiến trường theo Oz gia nhập vào nhanh chóng rơi vào nghiêng về một phía trạng. Thái, mấy vạn danh hải quân sĩ binh. Còn chưa ở Oz đẩy mạnh dưới hình thành hữu hiệu ngăn cản. Có Oz lãnh đạo hải quân sĩ binh. Ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong. Đã đẩy mạnh bọn họ lúc trước chiến đấu hăng hái nửa giờ khoảng cách. Không được. Dâu trắng đoàn hải tặc chuẩn bị lấy ma nhân Oz vì đẩy mạnh điểm. Từ rất nhiều hải tặc phối hợp xông vào sân rộng. Đồng thời cộng thêm Lâm Thiên cái tên kia. Nhận thấy được cái này man. Suru trung tướng mặt khẽ biến. Còn kém đem không ổn hai chữ viết lên mặt. Doberman trung tướng ở sau lưng khuyên lớn. Yên tâm đi, Suru trung tướng. Cảng còn có 5 tên thất vũ hải. Chỉ bằng mượn ma nhân dù cho cộng thêm Lâm Thiên. Cũng không đột phá nổi bọn họ 5 người phòng vệ. Làm hải quân tổng tham mưu trưởng. Sengoku ở ngoài Suru trung tướng có thể nói là chế định toàn bộ chiến đấu kế hoạch. Đồng thời cũng là hoàn toàn biết được mấy người một trong. Ngoại trừ theo còn lại hải quân trung tướng trấn thủ cảng bên ngoài. Suru trung tướng còn có một cái tác dụng chính là tùy thời chu tính chung cùng điều tiết khống chế. Ngoại vi chiến trường, dù sao chiến trường là thay đổi trong nháy mắt. Vô luận ở nhiều tin tức cùng thôi diễn. Rất có thể bởi vì một cái tiểu khâu nhỏ, thì sẽ đưa đến kết quả khác nhau trời vực. Hải quân ngàn đoán vạn nghĩ. Cũng không có dự liệu được dâu trắng thế mà lại phái ra Little O như vậy ma nhân gia nhập vào. Chiến trường, cái kia lớn đại thể hình đối với cái này chủng khổng lồ chiến trường mà nói hoàn toàn chính là bia. Ngắm, Suru tham mưu làm sao biết được. Ở ngay từ đầu, dâu trắng sẽ không dự định đem Little O gia nhập vào chiến trường. Chỉ là Little O cố ý, dâu trắng trong lòng biết được. Giống như Little O như vậy hình thể. Tại chiến trường tỷ số sinh tồn hầu như là số 0. Làm sao bây giờ? Suru trung tướng. Cảng bị ma nhân đánh ra đột phá khẩu. Chỉ bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng khó có thể đem chỗ hổng ngăn chặn. Cả người nhuốn máu Miss Merry Christmas trung tướng phi thân đi tới. Dò hỏi. Ánh mắt nhanh chóng nhìn quét phía trước chiến trường. Hải quân cùng hải tặc đại đa số binh lực. Đã tụ tập đến cảng bên trái. Nơi đó chính là Little O lúc trước tiến vào địa phương. Có Little O đột phá. Hải tặc cùng hải quân đôi phương chính vây quanh đột phá khẩu chiến đấu kịch liệt. Hải quân vì ngăn chặn chỗ hổng. Hải tặc vì đem chỗ hổng mở rộng. Tiên huyết đem trắng như tuyết băng diện nhuộm thành đỏ bừng. Dưới chân phảng phất làm thành huyết dịch hải dương. Trong không khí tản ra một cỗ cực kỳ nồng nặc huyết tinh chi khí. Suru trung tướng ánh mắt đông lại một cái. Trong đầu nhanh chóng suy tư một phen. Trong mắt lóe lên một tia quả đoán vẻ. Mệnh lệnh, trước giờ dựa theo sớm định ra kế hoạch hành động. Như là đã không ngăn được. Vậy trước giờ mở ra, ngoại vi hải quân sĩ binh, theo thông đạo một chút hướng sân rộng đi tới, rời khỏi cảng, đem các loại hải tặc chậm rãi cho đi tiến nhập cảng bên trong. Minh bạch, chuột chũi nhận được mệnh lệnh, phi thân nhảy ra, hướng bên ngoài dư trung đem thông báo hành động bắt đầu. Tránh ra, ta muốn giải cứu ấy. Little Orqua một bà cự đao, lưỡi dao còn chưa chém trúng phía dưới hải quân sĩ binh. Gào thét mà đến khí lưu cũng đã đủ để đem bọn họ hất bay đi ra ngoài. Cự đao chỗ đi qua, mang theo một mảnh tinh phong huyết vũ. Tiên huyết như mưa phùn theo lưỡi dao rơi mà đến. Nhìn cái này man, bên cạnh hải quân sĩ binh một mảnh sợ. Nhưng những binh lính này nhưng là danh chấn thế giới tinh nhuệ. Đè xuống sợ hãi của nội tâm, tiếp tục hướng Oz vọt tới. Cho dù có phía dưới dâu trắng đoàn hải tặc thành viên xuất thủ, thành lập một đạo phòng tuyến, thế nhưng không khỏi xem nhẹ hải quân. Có Momo thỏ hai người hậu tuyển đại tướng mang theo cường đại hải quân khiên chế trụ dâu trắng đội Nagato, phòng tuyến chỗ sớm đã có không ít hải quân xâm nhập. Công kích ở con Oz trên chân, tiên huyết như khe suối từ Little O dưới chân lưu lại. Đi cho ta mở. Tổng bộ hải quân trung tướng Smoker xoay người nhảy, tránh thoát vài hải tặc tập kích. Hai tay hóa thành lưỡng đạo khói trắng như xà hướng phía trước linh hoạt bay ra. Không được, tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả công tới vài hải tặc vội vã giơ tay lên bên trong lợi kiếm. Hướng đánh tới bạch vụ chém ra. Hàn mang chém qua bạch vụ. Những thứ này hải tặc có thể không phải mỗi cái đều có thể trưởng khống Busosoku Haki. Huy kiếm chặt đứt bạch xà. Trong nháy mắt một lần nữa khép lại cùng một chỗ. Trong thời gian ngắn, vọt tới hải tặc trước mặt. Bạch vụ nhanh chóng đem vài hải tặc bao vây. Nhìn như nhàn nhạt bạch vụ, lại hết sức kiên cố công chúng nhiều hải tặc cầm cố lại. Mới các loại, chờ, bọn họ dãy giụa. Thuận tay tản ra trong xương trắng toát ra một cỗ cự lực. Từ toàn thân các nơi đè ép mà đến. Liền một tia kêu thảm thiết cũng không có. Thất khiếu chảy máu chết đi. Những thứ này hải tặc còn thật là khó dây dưa. Không hổ là đệ nhất thế giới sâu trắng đoàn hải tặc thủ hạ. Dù cho phổ thông thuyền viên cũng là lấy một địch 100 dũng tướng. Smoker thở nhẹ lấy khí thô. Một phen chiến đấu xuống tới. Hắn thể lực cũng tiêu hao phi thường lớn. Oz trên vai, Lâm Thiên trên người lôi quang thiểm thước. Từng đạo hồ quang điện lan tràn tại trong hư không. Trạc hình dáng thiểm điện lóng lánh ra. Rậm rạp chằng chịt đạn pháo hình thành một mảnh mưa đạn. Hướng Little O đầu công tới. Bao phủ ở Little O đầu lôi điện. Chính là một cái to lớn lồng bảo hộ. Đem đánh tới mưa đạn toàn bộ ngăn trở. Quơ trong tay cự đao. Hướng trước mặt hư không vung lên. Theo đao phong, lưỡi đao, vũ động, một cơn gió lớn tịch quyển ra. Đem trước mặt bạo tạc sinh ra hắc vụ thổi tan. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, Little O cự đao cái kia vừa dày vừa nặng trên sống đao. Một đạo người khoác hải quân áo khoác ngoài thân ảnh màu trắng phi phi tốc độ xông lên. Chính là Momo thỏ trung tướng. Cái kia quơ múa cự đao. Nói là bà đao. Nhưng này sống dao thì có hơn nửa thước chiều rộng. Momo thỏ trung tướng đạp ở sống dao một lắp phi chạy mà lên. Trong nháy mắt sẽ đến chuôi đao chỗ. Tới gần Little O đầu vị trí. Xem chiêu. Người cái này ma nhân. Quát khẽ một tiếng. Momo thỏ quơ lợi kiếm phi thân nhảy lên. Lực lượng cường hãn chen chúc tụ tập ở hai tay. Màu đỏ nhàn nhạt quang mang từ trên thân kiếm lóng lánh dựng lên. Chỉ một thoáng. Từ trên thân kiếm hiện ra một đạo hơn 10 thước lợi kiếm hư ảnh. Hai tay nắm trong tay hồng sắc cự kiếm. Momo thỏ vung kiếm mãnh nhưng chém xuống. Hiu, cái này phút chốc, trên vai, Lâm Thiên hóa thành một tia chớp lóng lánh ra. Tay trái đạm lam sắc lôi quang thiểm yêu. Trong hư không từng đạo vài trăm thước dáng dấp lôi điện từ chỗ cánh tay phát ra. Nắm chặt nắm tay. Busosoku Haki bao trùm ở hai tay. Một con đạm lam sắc đầu sư tử hư ảnh ngưng tụ ở song quyền. Lôi sư bắn liên tục. Dừng bước tại trong hư không. Lâm Thiên thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái. song quyền hướng phía bầu trời chém tới, hồng sắc kiếm ảnh đánh ra. Liên miên bất tuyệt quyền ảnh điên cuồng vung ra, đã lấy Lâm Thiên lúc này thực lực. Hắn song quyền hơi ra tốc độ, đã vượt qua mắt người chóc nã cực nhanh. Phổ thông hải quân sĩ binh chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một đoàn bóng đen. Cũng chỉ có những cái này sở hữu Kenbunsoku Haki hải quân sĩ binh mới có thể chóc nã Lâm Thiên Huy. Quyền tốc độ, theo song quyền vung ra, từng cái mấy thước to lớn lam sắc cự sư, vượt qua hư không xông lên bầu trời nghiền ép mà đến hồng sắc kiếm ảnh. Dầm dập, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Chỉ có thể mơ hồ thấy rõ, không ngừng lóe lên sáng ánh sáng. Chỉ một lúc một cổ vô hình sóng xung kích như cơn lốc thổi tới. Bùm bùm, một đoàn thiểm điện mọc lên. Lâm Thiên thân ảnh chớp động gian. Trong tay hào quang màu trắng bạc lóe lên. Ánh sáng màu bạc theo cánh tay lóe lên. Hình thành một bả ngân sắc kiếm quang. Thứ nguyên trảm, khẽ quát một tiếng. Lâm Thiên tay trái nắm chặt bỗng nhiên vung lên. Ngân bạch sắc chảm kích từ mũi kiếm bung ra, sắc bén chảm kích phá toái hư không, chân chính đem hư không một phân thành hai. Chảm kích chỗ đi qua, một đạo xanh đen quỹ tích hiện lên, cuốn tới sóng xung kích. Ở thứ nguyên chảm tiếp theo phần vì hai, nhìn như chậm rãi chảm kích, nhanh đi quả thực cực nhanh. Momo thỏ còn không có từ vừa rồi va chạm ra phản ứng kịp, chảm kích đã tới gần thân tới. Không được, Lâm Thiên người này quỷ dị năng lực xuất thủ sao? Momo thỏ sắc mặt tràn ngập ngưng trọng. Momo thỏ bản năng chiến đấu dưới huy kiếm bổ ra. Đồng thời thân thể hướng về sau lui nhanh. Đối với ngăn lại Lâm Thiên quỷ dị năng lực, dù cho Momo thỏ cũng không có bao lớn nắm chặt. Làm sao có thể, cư nhiên đem chảm kích cũng cho đánh nát. Nhìn thấy chính mình chảm kích một phân thành hai. Momo thỏ vẻ mặt khiếp sợ. Thuấn. Chỉ một lúc một tràng tiếng xé gió từ phía sau lưng truyền đến. Momo thỏ trung tướng còn chưa kịp lúc phản ứng, là có thể rõ ràng nhận thấy được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Mắt thần chiều phía sau một xẹp, một đạo hàn mang lóe lên ở trong mắt. Mặc dù chỉ là một gã nữ hải quân trung tướng, nhưng làm đại tướng người hậu tuyền, vẫn là một gã kiếm thuật cao thủ. Nhìn như phái nữ Momo thỏ kiếm thuật cũng sẽ không so với Lâm Thiên kém. Tay trái trường kiếm cuốn, dán chặt Momo thỏ thắt lưng thân thể, trở tay hướng lên trên đâm thẳng ra. Sắc bén mũi kiếm đâm rách không khí, tỏa thương, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Lâm Thiên trong tay không gian chi kiếm mũi kiếm, cư nhiên bị Momo thỏ trong tay còn không có 1 mm độ dày mũi kiếm ngăn trở. Tại loại này chỉ mảnh treo chuông thời khắc, Momo thỏ có thể đầu đã lấy như vậy khinh bạc trường kiếm đón đỡ ở Lâm Thiên công kích. Đủ để thấy được Momo thỏ kiếm thuật cường đại. Nhìn thấy cái này màn, Lâm Thiên cũng không có kinh ngạc, ngược lại khóe miệng vi kiều lên, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nói, Momo thỏ, xem ra trong khoảng thời gian này không thấy, kiếm của ngươi tốc độ muốn tăng lên không ít. Quay người nhất truyền. Momo thỏ mượn thắt lưng thân thể vặn vẹo lực lượng, dùng trong tay lợi kiếm tướng Lâm Thiên không gian trong lúc đó quăng bay ra đi. Đồng thời mở miệng nói, người cũng giống vậy, Lâm Thiên, người năng lực vẫn là như vậy khó chơi. Bất quá, ta lần này là nhất định sẽ không để cho quá ngươi cái tên này. Chờ cho ta, vừa nói, Momo thỏ giọng nói đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nghiến răng nghiến lợi, giữa hai người phảng phất có thâm cừu đại hận gì. Theo thoại âm rơi xuống, Momo thỏ phía sau huyễn thải như hồ điệp một dạng cánh bay ra. Tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, chớp động gian nhanh chóng kéo ra cùng Lâm Thiên khoảng cách. Điệp vũ mưa, song xí vỗ, song xí bên trong bay ra rậm rạp hoàng sắc phấn hoa. Như hai cái dây lưng màu vàng trôi hư không theo Momo thỏ khởi vũ. Mà Lâm Thiên cùng Momo thỏ giao thủ trong khoảng thời gian này, Little O đã mại cự đại cước bộ, xuyên qua hải quân phong tỏa, rốt cuộc đi tới cảng phía trước. Nơi đây, chấn thủ là 5 tên danh chấn đại hải trình, cùng tứ hoàng, hải quân kỳ danh, vì thế đại hải trình thất vũ hải, gấu, Gecko Moria, Doflamingo, Hancock. Mắt Ưng Mi Hó, làm lão giang hồ 5 người. Bọn họ bị cho rằng trên biển khơi sống được người thông minh nhất. Có bọn họ canh giữ ở cảng ngay phía trước, đủ để ngăn trở 50.000 danh hải quân. Phất phất phất phất phất, ta đã khẩn cấp muốn gia nhập chiến trường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.